Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 469, nàng đi qua. Tiêu Phi nương nương cơ hồ không nói gì mà nói, chỉ là rất yên tĩnh dò xét Ngọc Thanh Lạc. Bất quá tại Uyển Phi nương nương nói đến tiểu thế tử thời điểm, ánh mắt có chút ngoan lệ, yên tĩnh. Mông Quý Phi cười, Tiêu Phi như thế người, vậy mà lại an tĩnh như thế, cái này có thể khác thường không ít a. Phi Cáp đứng ở nàng bên cạnh, gặp Mông Quý Phi chỉ là cười không nói lời nào, trong lòng có chút đánh đột, sau một lúc lâu, mới lui ra trên cổ tay vòng tay, cung cung kính kính đặt ở Mông Quý Phi trước mặt trên mặt bàn. Thấp giọng nói ra, đây là Ngọc Thanh Lạc ban thưởng cho nô tỳ. Nô tỳ cũng không biết nàng là có ý gì. Mông Quý Phi nheo lại mắt liếc nàng một chút, trong lòng bàn tay đảo lên. Giản Tương lập tức đem vòng tay đặt ở trên tay nàng. Cái này vòng tay thế nhưng là cái thứ tốt a. Phi Cáp, Phi Cáp cái trán cơ hồ lập tức toát mồ hôi lạnh. Ba, một lần liền trực tiếp quỳ đến trên mặt đất. Nơm nớp lo sợ biểu trung tâm. Nương nương minh giám, nô tỳ đoán không ra vị kia Thiên Phúc công chúa tâm tư. Thực sự không biết nàng đưa vòng ngọc cho nô tỳ là dụng ý gì. Cũng không biết cái này vòng tay có nhiều quý trọng a. Mông Quý Phi cười một tiếng. Được, ngươi đứng lên đi, bản cung có thể không nói gì. Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Phi Cáp run lấy thân thể chậm rãi đứng lên. Là, Mông Quý Phi là không nói gì. Có thể nàng đi theo Mông Quý Phi bên người nhiều năm như vậy, đối với nàng tính tình biết không nói lại 10 điểm, cũng lớn chống đỡ có 7-8 phần. Nhất là nàng đa nghi tính cách, cái kia vòng tay bản thân mặc dù thản thản sao giao ra đây, có thể ai cũng không biết Mông Quý Phi trong lòng là nghĩ như thế nào. Có phải hay không đã bắt đầu đề phòng nàng? Có phải hay không không coi nàng là thành người mình? Tốt rồi, cái này vòng tay ngươi thu đi. Mang không mang theo đều tùy theo ngươi. Mông Quý Phi đem vòng tay ném tới trên tay nàng. Ngoác ngoác khóe môi nhắm mắt lại. Để cho một bên Giản Tương tiếp tục vừa rồi động tác. Thay mình bủn rủn bả vai nhẹ nhàng nhéo nhéo. Phi Cáp không được đến nàng phân phó, trong lúc nhất thời ở lại cũng không xong, đi cũng không được, chỉ có thể buông thõng đầu ở một bên chờ lấy. Mà giờ khắc này Ngọc Thanh Lạc cũng đã đi theo động lòng người đến Thục Phi Thái Bình Cung. Cùng Nghi Hưng Cung xa hoa đại khí khác biệt, Thái Bình Cung diện tích nhỏ hơn một chút. Một bước vào cửa cung, một cỗ quen thuộc nồng đậm mùi thuốc liền bay thẳng cái mũi. Ngọc Thanh Lạc ngửi quen mùi thuốc, nhưng lại không cảm thấy cái gì. Vừa vặn sau Tiêu Ma Ma cùng Hồng Diệp, lại không để lại dấu vết nhíu nhíu mày. Cái này Thục Phi tình huống rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, vậy mà làm cho cả cung điện đều tràn đầy mùi. Cửa cung sớm có cung nữ ở bên kia chờ, đã gặp các nàng đến, trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ, bước lên phía trước đến. Nô tỳ cho Thiên Phúc công chúa vấn an. Nương nương có thể một mực tại ngóng trông công chúa đâu. Ngọc Thanh Lạc cười cười, cất bước bước vào đại môn. Thục Phi an vị tại chủ vị, thần sắc mệt mỏi, tựa hồ rất đề không nổi tinh thần đến. Nghe được tiếng bước chân, cũng chỉ là mềm nhũn nâng lên con ngươi. Nhưng mà, đôi tròng mắt kia tại chạm tới Ngọc Thanh Lạc thân ảnh lúc, lập tức phát sáng lên. Bận bịu ngồi thẳng lên nghĩ từ trên ghế đứng dậy, có thể nhất thời dùng sức quá mạnh, trên đầu một choáng váng liên hồi đánh tới, kích thích Thục Phi cả người đều ở trời đất quay cuồng. Phảng phất trời cũng sắp sụp xuống tới tựa như, thoáng qua ở giữa, thân thể liền không bị khống chế hướng phía trước đánh tới. Ngọc Thanh Lạc bước lên phía trước hai bước, hiểm hiểm chống đỡ cánh tay nàng, thanh âm hàm chứa thanh lãnh. Nương nương cẩn thận. Thục Phi liền tay nàng đứng vững, trầm thấp thở dài một hơi. Lúc này mới thối lui một bước, cười nói, không ép đến công chúa đi, thực sự là không có ý tứ, bản cung thân thể, ai, ta không sao, nương nương ngồi trước a. Ngọc Thanh Lạc vịn Thục Phi một lần nữa ngồi đến vị trí rồi bên trên, sau đó phất phất tay, để cho động lòng người bưng cái ghế tới đặt ở phía sau mình. Thuận thế dưới trướng, nương nương, ta thay người đem bắt mạch a, làm phiền. Thục Phi cũng không trì hoãn, vươn tay cổ tay tùy ý nàng chẩn đoạn. Ngọc Thanh Lạc lúc làm việc nhất là nghiêm túc, khóe miệng căng cứng thần sắc nghiêm cẩn. Nhưng chính là như vậy yên tĩnh lại nhã nhặn bộ dáng, hết lần này tới lần khác tản ra không thể bỏ qua mị lực, để cho người ta rời không ra mắt. Liền xem như Thục Phi, giờ phút này nhìn xem Ngọc Thanh Lạc, trong lòng cũng là ấm áp. Tổng cảm thấy nhìn xem nàng dạng này thần sắc, lại nhiều ốm đau ở trong tay nàng đều không là vấn đề. Nàng cho người ta một loại 10 điểm an tâm cảm giác. Ngọc Thanh Lạc thu tay lại, trầm mặc buông thõng đầu. Thục Phi rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn xem nàng bộ dáng không khỏi lên tiếng hỏi. Công chúa thế nhưng là có chỗ nào khó xử? Bản cung bệnh có phải hay không 10 điểm khó giải quyết? Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thục Phi có chút lo nghĩ con mắt. Phút chốc nở nụ cười, lắc lắc đầu nói, nương nương có thể lui khoảng chừng sao? Lời này vừa ra, trong phòng người đều không minh bạch. Thục Phi bất quá một ánh mắt, nàng thiếp thân cung nữ đã phất phất tay, mang theo cái khác người vô thanh vô tức lui xuống, thậm chí còn quan tâm khép cửa phòng lại. Đợi đến rõ ràng xong trận, Ngọc Thanh Lạc mới kể thêm vài phần. Nương nương có thể hay không báo cho ta biết, bệnh này là lúc nào rơi xuống? Thục Phi trong con ngươi nhiều hơn một tia cẩn thận, hoài nghi, cùng đề phòng, có thể nhìn Ngọc Thanh Lạc nghiêm túc hỏi thăm. Một phái chú ý bệnh nàng tình bộ dáng, trầm mặc sau nửa ngày, đến cùng vẫn là thở phào nhẹ nhõm nói. Thôi, nói cho ngươi cũng không sao. Ngọc Thanh Lạc chớp mắt, làm sao nghe được ý nghĩa. Trong này còn có chuyện xưa. Kỳ thật hơn 10 năm trước, bản cung quá mức phong mang tất lộ, nhất thời nuốt lời chống đối hoàng hậu. Về sau bị hoàng thượng nhốt vào lãnh cung. Trên người bệnh chính là từ một năm kia mang đến. Lãnh cung hoàn cảnh không tốt lắm, cũng ở không ít tinh thần dị thường phi tử, kiểu gì cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách giày vò người khác. Một năm kia, bản cung cũng là chịu đủ tra tấn. Nói lên chuyện cũ, Thục Phi thần sắc vẫn còn có chút cô đơn, nhất là nói tới bản thân sở thụ những khổ kia, tâm tình chập chờn càng thêm rõ ràng. Xuôi ở bên người cặp kia vốn liền bất lực hai tay cũng bỗng nhiên nắm chặt, thanh âm có chút trở nên lãnh lệ. Có một lần, bị mấy cái tinh thần dị thường phi tử tại trên ngực đạp rất nhiều chân, lúc ấy liền nôn huyết. Lãnh cung có cái gì phi tử phát bệnh, chỗ nào có thể được chiếu cố thích đáng. Đừng nói gì đến thái y đến đây, bệnh này nhất thời nghiêm trọng lên, lại thêm bị dội nước lạnh thụ phong hàn, trằn trọc tại giường nằm rất nhiều thời gian mới có thể xuống giường. Có thể từ đó về sau, ngực liền luôn là đau đớn một trận, có đôi khi cảm giác trái tim co lại, giống như là lúc nào cũng có thể, khả năng, đình chỉ đồng dạng. Ngọc Thanh Lạc đáy lòng âm thầm thở dài một hơi. Đúng vậy a, hoàng gia phi tử, nếu không phải là thân phận tôn quý, chính là bị đày vào lãnh cung thậm chí là được ban chết hạ tràng. Trong lúc này, bị đày vào lãnh cung đãi ngộ nhất tra tấn người, chỗ kia ngốc lâu, không bị giày vò chết, cũng sẽ đi theo một khối triệt để điên mất. Thục Phi nói đến đây, không khỏi che bộ ngực mình, chậm rãi thở dốc hai tiếng mới tiếp tục mở miệng, giới thiệu chuyện mới, http://tiuyensv.com/anzi-nosc-nosti-gạch-nosc-nosti-gạch-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-nosc-n www.iuiencv.com/member/85645converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.